Hồi thứ 36. Ngộ không xử đúng, muôn duyên phục. Đạo tà phá bỏ, thấy trăng soi. Lại nói chuyện, Tôn hành giả dừng mây bước xuống, nói cho sư phụ nghe hết mọi chuyện về Bồ Tát mượn tiểu đồng, lão quân thu bảo bối. Tam Tạng cảm ơn mãi không thôi, thề quyết tâm, một lòng một dạ, quên mình sang bằng được phương Tây. Nói đoạn, dịnh yên ngựa trèo lên, trừ bát giới, gánh hành lý. Sa Hòa Thượng dắt ngựa, Tôn hành giả, cắp gậy sắt đi trước mở đường. Cả đoàn xuống núi, thẳng đường tiến bước. Kể sao cho xiết, bao nổi ăn gió nằm sương, tắm mưa gội nắng. Thầy trò đi được một đoạn dài, lại thấy một trái núi chắn trước mặt. Tam Tạng ngồi trên mình ngựa cất tiếng. Các đồ đệ trông kìa, ngọn núi kia hình thế hiểm trở quá. Ta phải đề phòng cẩn thận, kẻo ma quái lại hãm hại đó. Hành giả nói, sư phụ ơi, sư phụ đừng có lo nghĩ dẫn dơ, mà nên giữ vững tinh thần đi, thì tự nhiên sẽ bình an vô sự thôi mà. Tam Tạng nói, các đồ đệ à, trời Tây sao mà khó đi thế? Ta nhớ từ ngày rời Tràng An, dọc đường xuân qua hè tới, thu hết đông tàn, kể đã 4-5 năm rồi mà sao đi mãi không tới. Hành giả nghe nói kha kha cười ngất. Sư phụ ơi, còn xa lắm, còn chưa ra khỏi cổng đâu. Bát Giới nói, sư huynh đừng có nói xạo nha, thế gian làm gì có loại cổng nào mà cao như vậy, bự như vậy. Nè sư đệ, chúng ta vẫn còn quanh quẩn ở trong nhà đó, chưa có ra tới đường cái đâu. Sa Tăng cười nói, đại sư huynh đừng có nói mà hăm dọa chúng tôi, làm gì có cái nhà nào mà to như vậy. Nếu to như vậy á, thì tìm đâu ra cái xà nào cho vừa. Nè sư đệ, cứ như con mắt của lão Tôn nhìn á, thì trời xanh là mái ngói, mặt trời mặt trăng là cửa sổ, tứ sơn ngũ nhạc là trụ cột, trời đất bất quá cũng chỉ là một tòa nhà to thiệt là to mà thôi. Bát Giới nghe xong, thôi, hiểu rồi. Ừ, vậy thì chúng ta phải đi cho nhanh thôi. Hành giả nói, nè, mà chú em cũng đừng có ăn nói linh tinh nữa, cứ biết đi theo lão Tôn là được rồi, lộn xộn hoài. Nói xong, Đại Thánh cắp ngang cây gậy sắt dẫn đường tăng và mọi người mở lối tiến bước. Ngồi trên mình ngựa, đường tăng ngắm nghía ngọn núi. Quả là một ngọn núi hiểm trở. Đỉnh núi chon giòn liền bắt đầu, ngọn cây nghiêng ngả sát tầng mây. Trong làn khói tỏa vượng hót đâu đây, dưới rặng tùng xanh hạt kêu thánh thót. Quỷ hú bờ khe ghẹo người kiếm củi, hồ ly ngồi vách dọa đám thợ săn. mấy gốc tùng cổ xòe tán dù căng, quanh thân xù xì dây leo chằng chịt, nước khe dào dạt hơi lạnh bốc cao người chết khiếp, đỉnh non lởm chởm gió ngàn sông mắt mộng hồn kinh. Thỉnh thoảng tiếng dế núi rì rầm, chốc chốc giọng chim ngàn khắc khoải, hươu nai từng đàn chui bờ bụi, cáo cầy từng lũ kiếm ăn quanh. Nhìn quanh co chẳng bóng khách xa gần, trong hang hốc rặt những loài cầy cáo, hẳn chẳng phải nơi Như Lai tu đạo, đích thị là dùng thú chạy chim bay. Sư phụ trong lòng sợ hãi, run rẩy nắm chặt lấy cương ngựa, gọi Ngộ Không. Nè nè, Ngộ Không ơi, ta từ ngày ích trí thề non ấy, dường bất lưu hành tiễn ngoại thành, gặp gỡ dọc đường tam lăng tử, thúc roi trên nẻo mã đâu linh, trèo non lội suối tìm kinh giới, dược dách qua khe bái phục linh, phòng kỹ một thân như trúc lịch, hồi hương bao thuở đến triều đình. Chú thích: bài thơ này làm bằng tên các vị thuốc: Ích Trí, Dương Bất Lưu Hành, Tam Lăng Tử, Mã Đâu Linh, Kinh Giới, Phục Linh, Phòng Kỹ, Trúc Lịch, Hồi Hương. Hết chú thích. Tôn Đại Thánh nghe xong, cười khanh khách nói: Sư phụ ơi, đừng có lo phiền mà sốt ruột, cứ yên tâm mà đi đi, nhất định có công mài sắt á thì có ngày nên kim mà. Mấy thầy trò vừa đi vừa ngắm phong cảnh, chẳng mấy chốc mặt trời đã ngả về tây. Chính là lúc mười dặm trường đình không bóng khách, chín tầng trời thẳm hiện trăng sao, tám dòng sông lớn thuyền về bến, bảy vạn huyện châu cửa đóng vào, năm phủ sáu cung quan vắng vẻ, ba sông bốn biển lưới leo tèo, mấy tòa lầu cát chuông ngân dục, trời đất trăng soi sáng một màu. Tam Tạng ngồi trên mình ngựa nhìn, chỉ thấy xa xa trong thung lũng lâu đài đền cát điệp trùng thấp thoáng, bèn nói: Nè các đồ đệ, bây giờ trời đã tối rồi, mày ở phía trước kia có bóng nhà cửa thấp thoáng, chắc là đền miếu tu viện gì đó. Chúng ta đến đó ngủ nhờ một đêm, sáng mai đi tiếp. Hành giả nói: Dạ dạ, đúng rồi đó sư phụ. Nhưng mà khoan đã, để cho chắc ăn, con tới đó coi thực tình là như thế nào đã. Nói xong, hành giả nhảy vút lên không trung quan sát kỹ lưỡng. Quả nhiên, đó là một tòa sơn môn. Chỉ thấy tường xây gạch quét vôi hồng, hai bên cánh cửa đinh vàng song song, sườn non lớp lớp lầu son, ẩn trong vách núi điện vàng chen nhau, gác vạn Phật điện Như Lai, cửa đại hùng ấy với lầu triều dương, tháp bảy tầng giúp trời xanh, tam tôn thần Phật hiện hình vẻ vang. Đài Văn Thù, xá Già Lam, đây đài Di Lặc, kia phòng Từ Bi, lầu Kháng Sơn ánh sáng lòa, gác Bộ Hư vẫn sớm trưa mây vờn, cửa Tùng Sân Trúc xanh rờn, phòng Phương Trượng sạch bụi trần trong veo. Cảnh vật u nhã mỹ miều, giúp cho việc đạo rất nhiều cơ duyên. Tăng ni nghe giảng kinh thiền nơi khu diễn lạc sáo đàn rộn vang. Đài diệu cao nở hoa đàm, lá bối xanh thắm bên đàn thuyết kinh. Nơi đây chính thực là rừng che đất Tam Bảo, núi đỡ cung Phạm Dương, đèn nến thắp sáng choang, khói hương thơm ngào ngạt. Hành giả từ tầng mây nhảy xuống, báo lại cho Tam Tạng. Thưa sư phụ, đúng là một nơi am quán, có thể ngủ nhờ được đó. Chúng ta đi tới đó đi. Thế là Tam Tạng phóng ngựa một mạch đến tận bên ngoài cổng Sơn Môn. Hành giả hỏi, thưa sư phụ, đây là chùa gì vậy? Ta vừa dừng ngựa, chân còn chưa rời bàn đạp, mà ngươi đã hỏi chùa gì, thì ta biết đường nào mà trả lời. Thì con thấy sư phụ đi tu từ hồi nhỏ, chắc đã đọc nhiều sách vở mới có thể đi giảng pháp như vậy chứ. Sư phụ đọc nhiều sách, sau đó mới được hưởng ơn huệ của vua thưởng. Thế mà hàng chữ đại tự trên cửa to đùng như vậy mà sư phụ không đọc được sao? Con khỉ hỗn láo kia chỉ được cái nói năng càn rỡ. Ta vừa dục ngựa chạy, mặt quay về hướng tây, bị bóng mặt trời dọi vào mắt chói quá. Cửa tuy có chữ nhưng bụi bặm làm mờ nên ta không nhìn rõ. Vậy thì dễ thôi, để con lắc mình một cái, cho người cao hơn 2 trượng, con xóa hết bụi đi, rồi sư phụ đọc nghe. Trên cửa có 5 chữ lớn, Sắc Kiến Bảo Lâm Tự. Hành giả xóa bụi xong, thu lấy pháp thân, hỏi, thưa sư phụ, bây giờ ai vào trong chùa hỏi thăm, xin ngủ trọ? Để ta vào. Các con, đứa nào đứa nấy, mặt mũi xấu xí, nói năng thô bạo, tính nết thì ương bướng, mà bước vào, lỡ người ta không cho ngủ trọ thì thầy trò mình biết tá túc ở đâu. Dạ dạ, sư phụ nói phải á, vậy sư phụ vô đi, vô lẹ lẹ lên. Tam Tạng bèn bỏ nón, để lại cây tích trượng, sửa lại y áo cho ngay ngắn, rồi chắp tay bước vào trong cổng. Thấy hai bên lan can quét sơn hồng, có 2 bức tượng kim cương ngồi uy nghi đường bệ. Một vị râu cứng mặt đẹp, một vị mắt tròn mày xếch, tay trái nắm lại như hòn sắt, tay phải giơ cao tựa thỏi đồng. Áo giáp vàng che kín thân mình, dải lụa mũ gió bay phấp phấp. Phương Tây thực lắm người thờ Phật, lư đá hương trầm cháy rực hồng. Tam Tạng thấy thế, gật đầu thở dài. Phải chi mà ở phương Đông, người ta cũng đắp tượng Đại Bồ Tát thế này, rồi hương hoa dân cúng, thì mình đâu phải cất công sang phương Tây. Đang lẩm bẩm thì chân đã bước vào tầng cửa thứ 2. Lại thấy tượng 4 vị Đại Thiên Vương là Trì Quốc, Đa Văn, Tăng Trường, Quảng Mục, tượng trưng cho mưa thuận gió hòa ở 4 phương Đông Tây Nam Bắc. vào bên trong tầng cửa thứ hai, lại thấy bốn cây tùng lớn, tán biết lòa xòa như hình cái lọng. Đường Tăng ngẩng đầu nhìn, thì thấy đã tới điện Đại Hùng, bèn chắp tay, cúi người xuống lạy. Lạy xong lại đứng lên, bước qua Phật đài, đi về phía cửa sau. Ở đây lại thấy một bức tượng Quan Âm Phổ Độ Nam Hải. Trên tường, thợ khéo lành nghề đắp đủ các hình tôm cá, ba ba, thò đầu lộ đuôi, nhảy nhót nô đùa trên mặt sóng. Thấy thế, Tam Tạng cứ gật gù, than thở mãi. Những loài sừng giấy còn biết lễ Phật, còn người ta lại không biết tu hành hay sao? Đang lẩm bẩm, bỗng thấy một đạo nhân từ tầng cửa thứ ba đi ra. Đạo sĩ thấy Tam Tạng tướng mạo thanh thoát, hình dung tuấn tú, bèn rảo bước tới gần, cúi chào. Xin chào sư phụ. Thưa sư phụ, từ đâu tới? Đệ tử là người nước Đại Đường bên phương Đông, dân mệnh nhà vua sang phương Tây lễ Phật cầu kinh. Hôm nay, chúng tôi tới đây, trời vừa tối sẫm, vào xin các ngài cho ngủ trọ một đêm. Thưa sư phụ đừng trách, tôi không phải là chủ nhân ở đây. Tôi chỉ là người quét nhà gõ chuông mà thôi. Trong nhà có một vị lão sư phụ trông nom, để tôi vào bẩm báo. Nếu ngài bằng lòng, tôi sẽ mời vào. Còn nếu không, thì tôi không dám giữ đâu. Vâng, như vậy thì tốt quá. Xin làm phiền ngài. Đạo nhân vội vàng quay vào báo. Thưa ngài, ngoài cửa có một người tới. Vị tăng quan vội vàng đứng dậy, thay quần áo, đội mũ tỳ lư, khoác áo cà sa, bước ra mở cửa đón tiếp, hỏi người đạo nhân. Đâu đâu, người ấy đâu? Dạ, kia kìa, người đứng sau chánh điện kia. Tam Tạng đầu không đội mũ, chỉ mặc một chiếc áo đạt ma 25 mảnh, chân đi đôi giày đạt cộng, bùng lắm bê bết, đang đứng dựa ở cổng sau. Tăng quan trông thấy, tức giận nói. Đạo nhân dạo này ít được ăn đòn phải không? Nhà ngươi lại không biết ta là tăng quan, chỉ ra tiếp những bậc sĩ phu từ thành phố đến dân hương lễ Phật thôi. Chứ cái hạng hòa thượng đi lang thang này, sao nhà ngươi dám vào bảo ta ra đón hả? Cứ trông mặt mũi như vậy thì chẳng phải hạng người thành thật đâu, mà chắc là loại sư dân du lang thang, gặp buổi tối trời vào xin ngủ nhờ. Phương trượng của ta đâu có phải chỗ cho chúng làm loạn. Sao không bảo họ ra hành lang đằng trước mà ngồi cho xong chuyện? Còn bẩm bẩm báo báo cái gì? Nói xong, vị tăng quan quay người đi vào. Tam Tạng nghe xong, nước mắt chảy dài, nói. Trời ơi, như vậy gọi là xa quê bị khinh rẻ. Mình đi tu từ nhỏ, làm hòa thượng, chưa từng ăn mặn nghĩ rằng, chỉ biết giữ lòng thuần khiết, cũng chưa từng ném gạch ngói vào điện Phật, bóc thép vàng trên mặt A-la. Vậy mà không biết kiếp trước có xúc phạm gì trời đất không, mà sao kiếp này cứ gặp người bất lương hoài vậy? Vị hòa thượng kia đã không cho mình ngủ trọ thì thôi, sao lại nói những lời khinh bỉ, để thầy trò mình ngồi ở hành lang đằng trước? Không nói cho hành giả biết thì thôi, chứ mình mà nói ra, cái con khỉ đó, nó nổi sung lên, là nó xông vô nện cho nhà người một gậy, là mắt cá chân, bị sụm liền đó. Nhưng mà thôi, mình nghĩ người ta lấy lễ nghĩa làm đầu, cứ vào hỏi một lời, xem ý tứ của người ấy như thế nào đã. Thế là sư phụ lần theo vết chân, bước vào phương trượng, thấy vị tăng quan cởi y, ngồi thở phì phò, chẳng biết đang đọc kinh hay viết sớ cho người nào. Trên án xếp một chồng giấy tờ. sư phụ chẳng dám bước vào, chỉ đứng ở bậc cửa cất tiếng chào. Kính chào lão viện chủ, cho phép đệ tử hỏi một câu. Vị hòa thượng kia không muốn cho Tam Tạng vào quấy rầy, chỉ hỏi một câu nửa trả lời nửa không. Ngài từ đâu tới? Thưa, đệ tử người nước Đại Đường bên phương Đông, dâng lệnh nhà vua sang phương Tây lễ Phật cầu kinh, đi qua xứ nhà vừa lúc trời tối. Xin lão viện chủ cho ngủ nhờ một đêm, mờ sáng ngày mai lại lên đường ngay. Mong lão viện chủ mở lòng từ bi làm phúc. Vị tăng quan đứng dậy, nói: Ngài là Đường Tam Tạng hả? Vâng, đệ tử chính là Đường Tam Tạng. Ngài nói đã sang phương Tây lấy kinh, sao lại không biết đường? Thưa, đệ tử chưa từng tới xứ này bao giờ. Cứ đi theo hướng chính Tây, chừng 4-5 dặm nữa có một ngôi điếm Tam Thập Lý. Trong điếm có bán cơm, ngủ trọ rất tốt. Còn ở đây, không tiện chứa các ngài từ phương xa tới đâu. Thưa viện chủ, cổ nhân có câu: Am miếu chùa chiền là trạm nghỉ của khách phương xa. Gặp được sơn môn là có 3 thăng gạo. Thế mà ngài không cho chúng tôi ngủ nhờ là ý làm sao? Cái hạng hòa thượng lang thang mấy người, miệng lưỡi sao mà trơn tuột vậy? Thưa, bần tăng đâu có dám miệng lưỡi trơn tuột. Nghe nè, cổ nhân có nói, hổ dữ vào thành, nhà dân đóng chặt, không ăn thịt người, thanh danh cũng mất. Tại sao lại mất thanh danh? Năm ngoái, có mấy nhà sư hành giả lang thang đến ngồi trước cửa chùa này. Tôi thấy họ đói rét, ai nấy quần áo rách rưới, chân không giày, đầu không mũ. Tôi thương tình, mời vô phương trượng cho ngồi chiếu trên khoản đãi cơm chay, lại biếu mỗi người một bộ quần áo cũ, lưu họ ở thêm dăm ngày. Không ngờ thấy ở đây ăn mặc đầy đủ, rồi không chịu đi, cứ ở lì 7-8 năm liền luôn á. Mà đâu có phải ở không, lại còn làm nhiều chuyện bậy bạ khác nữa. Chuyện bậy bạ à? Chuyện bậy bạ là chuyện gì? Ngài nghe tôi nói đây nè. Lúc rỗi thì trèo tường ném ngói, khi buồn thì phá cửa nhổ đinh, trời lạnh thì bẻ sông đốt sưởi, ngày hè thì ngã cửa nằm nhàn, giải phướng thì xé làm bao chân, bát nhang thì đổi lấy rau sam, làm đổ dầu đèn lên láng, dằn nồi cướp bát tranh ăn. Tam Tạng nghe nói, trong lòng nghĩ thầm: Thật là đáng hổ thẹn, nhưng mình đâu có phải là hạng hòa thượng dài lưng ấy. Tam Tạng nghĩ mà tủi thân, nhưng đành nuốt giận đi ra, gặp 3 đồ đệ. Hành giả thấy nét mặt sư phụ có vẻ giận dỗi, bèn hỏi: Sư phụ, bộ mấy hòa thượng ở trong chùa đánh sư phụ hả? Không, không có. Bát Giới nói: Nhất định là sư phụ bị đánh rồi đó. Nếu không, sao mà mặt sư phụ ấm ức dữ vậy? Hành giả hỏi: Vậy mấy cha nội đó chửi sư phụ hả? Đường Tăng đáp: Không, không, họ không có mắng chửi gì ta. Sư phụ ngộ ghê á, người ta không đánh, không chửi, sao mặt mày sư phụ bí xị vậy? À, hay là sư phụ nhớ quê? Đồ đệ này, mệt quá. Ở đây, họ không cho chúng ta trọ. Ủa, vậy chứ ở đây là bọn đạo sĩ hả sư phụ? Trong quán mới có đạo sĩ, trong chùa thì chỉ có hòa thượng thôi. đi với ta bao nhiêu lâu rồi, mà bấy nhiêu đó cũng không thuộc nữa. Sư phụ ơi, người ta là hòa thượng thì cũng giống như chúng ta thôi. Cổ nhân có câu, cùng hội cùng thuyền thì phải giúp đỡ nhau chứ. Sư phụ tạm ngồi đây đi, để con vô coi coi làm sao. Thế là hành giả sửa lại vành kim cô trên đầu, thắt lại chiếc quần, cắp gậy sắt vào thẳng điện đại hùng. Chỉ tay vào ba pho tượng Phật Tam Tôn, nói: Nè, các ngài chỉ là những pho tượng bằng đất, sơn son thép vàng, lẽ nào bên trong lại không cảm ứng gì sao? Lão Tôn bảo vệ vị thánh tăng nhà Đường sang phương Tây lễ Phật cầu kinh, gặp lúc tối trời vào đây ngủ nhờ, phải đi ngay, báo danh cho ta. Nếu không cho chúng ta trọ, ta sẽ nện cho một gậy, dở nát mình vàng, lòi đất sét ra bây giờ. Đại thánh đang bực tức, kiếm chuyện nói vắng mạng, bỗng thấy một đạo nhân dâng hương tối, đang châm mấy nén hương cắm vào bát nhang trên bàn thờ Phật. Hành giả quát một tiếng, đạo nhân sợ quá, ngã lăn ra, lồm cồm bò dậy, nhìn thấy mặt mũi hành giả, lại sợ quá, ngã lăn ra, cuốn quýt lảo đảo chạy vào phương trượng, báo: Dạ, thưa ngài, ở ngoài cửa có một hòa thượng đang vào. Đồ đạo nhân các ngươi thật đáng đánh đòn. Vừa nói xong á, là nói họ ra ngoài hành lang đằng trước mà ngồi, lại còn bẩm báo cái gì nữa hả? Báo nữa là ta nện cho 20 roi đó. Dạ, thưa ngài, vị hòa thượng này không giống như vị hòa thượng trước đâu, nhìn thấy dễ sợ lắm. Sợ cái gì? Hình dạng như thế nào? Từ từ nói cho ta nghe coi, làm gì dữ vậy? Dạ, thưa ông này mắt thì tròn xoe, tai thì mỏng, mặt thì đầy lông lá, còn cái miệng thì giống như ông Thiên Lôi vậy đó. Tay cầm cây gậy sắt, nghiến răng ken két. Ghê lắm, ổng còn đòi đánh mình nữa đó. Để đó, ta ra xem sao. Cửa vừa mở, hành giả đã ập vào. Mặt mũi nhăn nhó, chỗ lôi chỗ lõm như mắt cá chân. Hai mắt vàng khè, trán vô ra, răng chìa ra ngoài như ma. Thịt ở trong, xương ở ngoài. Lão hòa thượng trông thấy sợ quá, vội vàng đóng chặt cửa phương trượng lại. Hành giả xông đến, phá vỡ cánh cửa, quát: Các ngươi phải lập tức quét dọn sạch sẽ 1000 gian buồn, để lão tôn ngủ coi. Tăng quan trốn ở trong phòng, nói với đạo nhân: Cái thứ này ở đâu ra mà xấu xí, mồm mép lại khoác lác như vậy? Chùa ta gộp cả phương trượng, điện Phật, gác chuông, hành lang giải vũ mới có chưa đầy 300 gian, vậy mà hắn đòi tới 1000 gian để ngủ thì đào đâu ra? Đạo nhân nói: Sư phụ ơi, con cũng sợ thấy mộ đây nè, nhưng mà sư phụ ra trả lời cho ổng đi, chứ không thôi ổng mà ra tay thì mình chịu không nổi đâu. Tăng quan run như cầy sấy, đành cất tiếng: Vị trưởng lão xin ngủ nhờ ơi, chùa chúng tôi chật hẹp, ở nơi quan du bất tiện, không dám lưu các ngài đâu, thôi các ngài tìm chỗ khác mà nghỉ. Hành giả biến cây gậy thành cái ống thon nhỏ, cắm sừng sững giữa sân chùa, nói: Nè, lão hòa thượng kia, không tiện á thì dọn ngay đi nơi khác đi. Chúng tôi trụ trì ở chùa này từ nhỏ, sư tổ truyền tới sư cụ, rồi sư cụ truyền đến chúng tôi. Chúng tôi rồi đây sẽ truyền cho con cháu. Không biết ngài là người ở đâu mà bắt chúng tôi dọn đi. Đạo nhân nói, thưa ngài, đừng dây dưa vào bọn đó nữa, chúng ta dọn đi thôi. Cây đòn kia khiêng vô, đánh chúng ta thì chịu không nổi. Tăng quan nói, đừng có nói tầm bậy. Chúng ta hết thảy cũng tới 400-500 hòa thượng, dọn đi đâu bây giờ? Mà có dọn cũng không có chỗ đâu. Hành giả nghe thấy, nói, nè, lão hòa thượng kia, không có chỗ hả? Vậy thì cho một người ra đây đấu gậy coi. Lão hòa thượng bèn bảo đạo nhân, nhà ngươi ra đi, ra đi, ra đấu với hắn. Đạo nhân sợ hãi nói, dạ, con không dám đâu, không dám đâu. Hòa thượng nói, nuôi quân nghìn ngày, dùng quân một sớm, tại sao nhà ngươi không ra? Dạ, ngài nhìn kìa, cây đòn của ổng đâu có phải chuyện chơi, nó mà đè vào người thì thịt nát như bùn luôn. Đừng có nói chuyện đè, cứ mà dựng ở giữa sân như vậy thì đêm hôm đi lại lỡ không nhớ, da đầu vô thì bế đầu luôn đó. Dạ thì sư phụ cũng biết vậy, sao còn bắt con ra đấu với chả. Nói xong bỏ đi vào phía trong. Hành giả nghe thấy nói, mình tức quá, chịu không nổi, dùng gậy giết một mạng thì sư phụ lại trách mình là tại sao hành hung người ta. Được rồi, để mình tìm cái gì đánh cho hắn một trận. Đoạn ngẩng đầu nhìn thấy ngoài phương trượng có một con sư tử đá, bèn dung gậy nện đánh sâm một cái, con sư tử nát vụn. Lão hòa thượng từ trong cửa nhìn ra sợ quá, tay chân bủng rủng, vội vàng rút vào gầm giường trốn. Đạo nhân vội chuồn ra cửa sau, miệng lắp ba lắp bắp, ôi trời ơi, cái cây gậy đó ghê lắm, ghê lắm, thôi, cho người ta ngủ nhờ đi thôi. Hành giả nói, nè, lão hòa thượng kia, ta không đánh nhà ngươi đâu, lại đây ta hỏi, chùa này có bao nhiêu hòa thượng? Dạ, cả trước sau có 285 phòng với 500 hòa thượng có độ điệp. Nhà ngươi mau mau cho gọi tất cả 500 hòa thượng y áo chỉnh tề ra đây đón sư phụ nhà đại đường vô thì ta mới tha cho. Dạ, thưa ngài, nếu không đánh thì ngài bảo kiệu vào, tôi cũng xin kiệu mà. Vậy thì đi mau lên, làm theo lệnh của ta. Xin y như lệnh. Tăng quan gọi đạo nhân, nè, đừng có sợ dở mật hay dở tim nữa, gọi ngay mọi người ra đây đón ngài đường tăng vô. Đạo nhân chẳng còn cách nào, đành phải liều mạng, nhưng không dám đi lối cửa mà luồn qua lỗ chui ở đằng sau, lẻn vào chánh điện, rồi nổi trống bên đông, khua chuông bên tây. Tiếng trống tiếng chuông vang lên làm kinh động mọi tăng ni già trẻ ở hai dãy hành lang. Họ kéo nhau lên điện hỏi, vẫn còn sớm mà, sao đã nổi trống chuông làm gì? Đạo nhân nói, mau lên, y áo chỉnh tề đứng sắp hàng theo lão sư phụ ra nghênh đón ngài hòa thượng bên đường triều tới. Tất cả mọi người vội vã chỉnh tề y áo, sắp hàng từ ngoài cửa đón tiếp. Người thì mặc áo cà sa, người thì mặc áo cánh, người thì không có áo, mặc một chiếc áo ngắn, rách một miếng to, rất là cực khổ. Người không có áo dài, lấy hai ống quần xỏ tay vào, rồi khoác lên người. Hành giả thấy vậy, hỏi, nè, mấy lão hòa thượng kia ăn mặc cái kiểu gì mà ngộ quá vậy? Bọn họ thấy hành giả xấu xí, dữ tợn, bèn nói, xin ngài đừng đánh, từ từ để chúng tôi nói. Đây là những mảnh giải chúng tôi ăn xin ở trong thành. Ở chùa không có thợ may, chúng tôi tự khâu túm vào thành cái khố tải như vậy. Hành giả nghe xong cười thầm, dẫn các nhà sư ra ngoài cửa, bảo quỳ xuống. Vị tăng quan dập đầu lớn tiếng nói: "Kính mời ngài hòa thượng nhà đại đường vào phương trượng nghỉ ngơi." Bát giới thấy vậy nói: "Thấy chưa, sư phụ hồi nãy vô không được cái gì hết. Còn sư huynh sao mà giỏi quá, bắt họ phải dập đầu đón tiếp nữa." Tam Tạng nói: "Đồ ngốc nghếch, không nghe người ta nói có câu quỷ còn sợ người ác hay sao?" Đường Tăng thấy mọi người cúi rạp đón tiếp, có ý hơi thẹn, bèn bước tới nói: "Mời các vị đứng dậy." Mọi người dập đầu nói: "Nếu ngài bảo người đồ đệ nói lời giúp đỡ, đừng động đến cây đòn khiêng kia, thì chúng tôi quỳ một tháng cũng được." Đường Tăng gọi: "Ngộ Không, con đừng đánh họ." "Thưa sư phụ, con đâu có đánh đâu. Con mà đánh đó hả, là cả đám nát như tương từ lâu rồi." Các nhà sư lúc đó mới đứng cả dậy, người dắt ngựa, kẻ gánh hành lý, kiệu Đường Tăng, cổng Bát Giới, diều Sa Tăng cùng bước vào trong sơn môn. Vào thẳng phòng phương trượng phía sau, theo thứ tự ngồi xuống. Các hòa thượng cúi lạy, Tam Tạng nói: "Mời viện chủ đứng dậy, không cần phải lạy mãi, làm bần tăng ấy nấy lắm. Chúng ta đều là đệ tử nhà Phật cả mà." Tăng quan nói: "Ngài là vị Khâm Sai Thượng Quốc, hòa thượng mọn này có lỗi không kịp đón tiếp. Nay các ngài đến nơi chùa hoang, hiềm gì mắc tục không biết tôn nghi, đường đột gặp gỡ quý ngài, vậy cho hỏi một điều. Dọc đường các ngài ăn chay hay ăn mặn để chúng tôi sửa soạn?" Tam Tạng nói: "Chúng tôi ăn chay." Tăng quan nói: "Thưa, còn ngài đồ đệ này chắc ăn mặn." "Lão Tôn ăn chay từ khi chưa đẻ kìa, biết chưa?" Tăng quan nói: "Ôi trời đất ơi, hung hăng như vậy mà cũng ăn chay hả?" Có một hòa thượng đánh bạo bước tới gần hỏi: "Các ngài dùng cơm chay, nhưng phải thổi bao nhiêu gạo mới đủ?" Bát Giới nói: "Thì cứ coi tướng ta là biết liền chứ gì. Cả nhà thì phải thổi 10 đấu gạo ăn mới đủ." Vị hòa thượng sợ quá, vội vàng đi cọ nồi vo gạo. Mọi người đi sửa soạn cơm nước, treo đèn, dọn bàn thết đãi thầy trò Đường Tăng. Thầy trò ăn xong bữa cơm tối, mấy hòa thượng vào dọn dẹp. Tam Tạng cảm ơn: "Thưa lão viện chủ, chúng tôi làm phiền các ngài quá." Tăng quan nói: "À, không dám đâu, đâu có chi." "Thầy trò chúng tôi ngủ ở đây được không?" "Thưa ngài cứ thông thả để mấy vị hòa thượng trẻ thu xếp." "Đạo nhân à, ở đằng đó có người nào để sai bảo không?" "Thưa sư phụ có." "Các hai người lo cỏ cho con ngựa của ngài Đường Tăng, dăm người dọn dẹp sạch sẽ ba gian thiền đường đằng trước, trải đệm muôn màn, mời mấy ngài lên nghỉ ngang." Đạo nhân vâng lệnh. Khi mọi việc xong xuôi đâu đó, vị tăng quan mời thầy trò Đường Tăng lên nghỉ. Mấy thầy trò dắt ngựa, gánh hành lý, rời phương trượng đến thẳng gian thiền đường. Đã thấy đèn nến sáng choang, bốn chiếc giường trải đệm sạch sẽ. Hành giả thấy vậy lại gọi đạo nhân mang cỏ vào trong thiền đường, buộc con ngựa bạch lại, rồi bảo đạo nhân đi ra. Tam Tạng ngồi ở chính giữa, dưới ánh đèn 500 vị hòa thượng chia làm hai ban đứng hầu, không ai dám đi đâu. Tam Tạng nghiêng người nói: "Xin mời các ngài về nghỉ, để mặc chúng tôi tự nhiên." Mọi người vẫn không dám quay ra, vị tăng quan bước tới dặn dò mọi người: "Phải chăm sóc các ngài đây nghỉ ngơi cho thật chu đáo, rồi mới được về." Tam Tạng nói: "Như thế này là chu đáo lắm rồi, xin mời các ngài đi nghỉ." Lúc đó mọi người mới dám quay ra. Đường Tăng mở cửa ra ngoài, thấy dần trăng vằng vặc giữa trời, bèn gọi: "Nè, các đồ đệ ơi!" Hành giả, bát giới, sa tăng đều ra sân đứng hầu. Nhân thấy trăng sáng vằng vặc, bầu trời xanh thẳm, một dần trăng treo cao chiếu rọi, mặt đất sáng sủa bao la. Sư phụ nhìn trăng, cảm nhớ quê hương, thơ rằng: "Dằng dặc gương Nga sáng giữa trời, non sông soi tỏ rõ mười mươi, lầu Quỳnh quán ngọc màu trong vắt, mâm bạc gương băng khí thảnh thơi, muôn dặm lúc này đều sáng tỏ, quanh năm đêm ấy tuyệt xinh tươi, khác nào băng tuyết treo trời biếc, như thể sương ngàn vượt bể khơi, cô khách lạnh lùng nơi quán khách, ông già mệt mỏi chốn xa xôi, vừa vào vườn hán kinh già đến, mới đến lầu tầng ước kính soi, Vũ Lượng có thơ truyền sử sách, Viên Hoàng chẳng ngủ đẩy thuyền chơi, ngoài sân rực rỡ người tiên đứng, miệng chén lạnh lùng ngấn rượu dơi, đây đó ngân nga thơ bạch tuyết, xa gần trầm bổng điệu đàn trời, đêm nay ngủ trọ ngôi chùa núi, thuở nào trở lại cố hương ơi." Chú thích: vừa vào vườn Hán kinh già đến, vua Hán Vũ Đế ra vườn chơi, làm bài ca, thu phong từ, than tiếc tuổi già, mới đến lầu tần ước kính soi. Tần Thủy Hoàng có chiếc gương soi các cung nữ, biết được rõ tâm địa của từng người. Vũ Lượng có thơ truyền sử sách. Vũ Lượng là một viên tướng giỏi đời Tấn. Một đêm, các tướng ngắm trăng trên lầu, bất chợt Lượng đến. Mọi người định bỏ trốn, nhưng Lượng vui vẻ giữ mọi người lại, cùng nhau làm thơ Vịnh Trăng. Hết chú thích. Hành giả nghe xong, bước tới gần, nói: Sư phụ chỉ biết nhìn trăng dằn dặc, cảm nhớ quê hương mà thôi, chứ không biết được ý nghĩa của mặt trăng là chuẩn mực của tiên thiên pháp tượng đó. Mặt trăng đến ngày 30, hồn dương thuộc hành kim tán hết, phách âm thuộc hành thủy đầy tràn. Vì vậy bầu trời thuần đen không có chút ánh sáng nên gọi là ngày hối. Khi đó, mặt trăng và mặt trời giao nhau vào giữa ngày hối và ngày sóc. Mặt trăng cảm ánh sáng khí dương mà hình thành. Đến ngày mồng 3, một khí dương xuất hiện. Ngày mồng 8, hai khí dương nảy sinh. Trong phách âm đã có nửa hồn dương, mặt trăng phẳng như sợi chỉ đặc nên gọi là thượng quyền. Đến hôm nay là ngày rằm, ba khí dương đầy đủ nên mặt trăng mới tròn dành dạnh và gọi là ngày vọng. Sang ngày 16, một khí âm sinh ra. Ngày 22, hai khí âm sinh ra. Lúc này trong hồn dương đã có nửa phách âm, mặt trăng cũng thẳng như sợi chỉ đặc nên gọi là hạ quyền. Tới ngày 30, ba khí âm đầy đủ nên gọi là ngày hối. Đó là ý nghĩa tiên thiên chọn luyện đó. Nếu chúng ta biết tu dưỡng thành công được 28-99 thì tới lúc đó thấy Phật dễ dàng lắm và trở về làng cũ cũng đâu có khó gì. Có bài thơ rằng: từ quyền trước đến quyền sau, khí tượng toàn vẹn thuốc màu dị êm, hái về luyện kỹ lò tiên, lòng thành công quả Tây Thiên đợi chờ. Chú thích: ngày hối, ngày cuối tháng âm lịch. Ngày sóc, ngày mồng 1 âm lịch hàng tháng. Theo thuyết nhà Phật, 28 là 16, chỉ sự viên mãn đầy đủ. 9 lần 9 81. Tính từ ngày Đông Chí trở đi 81 ngày là vào lúc giữa xuân, muôn vật tươi tốt. Ở đây chỉ sự tu đạo đến chỗ vẹn tròn đầy đủ. Hết chú thích. Tam Tạng nghe xong, hốt nhiên tỉnh ngộ, chân lý sáng tỏ, vô cùng vui vẻ, cảm tạ ngộ không. Sa Tăng đứng bên cạnh cười, nói: lời nói ấy của sư huynh tuy đúng, nhưng chỉ mới nói được ngày huyền trước thuộc dương, ngày huyền sau thuộc âm. Trong âm có nửa dương, được hành kim trong hành thủy, mà chưa nói được hữu duyên thủy hỏa nương nhau, ấy nhờ mẹ đất nhiệm màu giúp nên, ba nhà hội họp vững bền, nước ngoài sông rộng, trăng trên bầu trời. Tam Tạng nghe nói lòng càng thông sáng, thật là một khiếu sáng thông nghìn khiếu sáng, phá đường sinh tử, ấy là tiên. Bát Giới nghe xong, bước tới níu lấy Tam Tạng nói: sư phụ ơi, sư phụ đừng có nghe mấy sư huynh đó lảm nhảm nữa, lỡ cả giấc ngủ bây giờ. Trăng á hả? Trăng á thì có cái gì hay ho đâu. Khuyết mãi, rồi lại tới tròn. Như tôi kiếp sống vẹn toàn mấy khi. Ăn cơm hiềm bụng to phè, cầm bát lại sợ người chê giải nhoèn. Người ta linh lợi phúc toàn, tôi đây ngốc nghếch tích duyên tẻo tèo. Lấy kinh trả nợ xong xuôi, cong đuôi nghển cổ, về trời như xưa. Tam Tạng cười nói: thôi, các con đi đường mỏi mệt rồi, cứ đi ngủ trước đi. Ta còn đọc kinh dài lượt cái đã. Sư phụ ơi, sư phụ đi tu từ hồi nhỏ, những bộ kinh học từ nhỏ, còn bộ nào chưa thuộc đâu mà cứ đọc hoài à. Bây giờ lại dân mệnh vua đường sang phương Tây lễ Phật cầu kinh đại thừa, công quả chưa thành, Phật chưa gặp, kinh chưa lấy được. Vậy sư phụ đọc là đọc bộ kinh gì vậy? Tam Tạng trả lời Tôn Hành Giả: ta từ khi rời Tràng An, sớm tối lặn lội, tháng ngày bôn ba. Những kinh đọc hồi nhỏ, e là quên mất. Đêm nay được lúc nhàn rỗi, ta phải ôn lại. Nếu vậy thì sư phụ cứ ôn đi, tụi con đi ngủ á. Thế là ba đồ đệ vào phòng, lên giường đi ngủ. Tam Tạng đóng cửa thiền đường lại, khêu cao ngọn đèn, mở quyển kinh, lầm rầm tụng niệm. Lúc ấy, lầu căn trống điểm, đêm khuya khoắt, bến vắng, lửa thuyền tắt đã lâu. Cuối cùng, không biết Tam Tạng rời khỏi ngôi chùa như thế nào. Xem hồi sau sẽ rõ.